Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Thiên Sứ Vây Thành. Ngăn lại hắn, quân bảo vệ thành một mặt bình tĩnh hạ lệnh, mảy may không có đem Michiray lời nói coi ra gì. Còn cái nào có gan cản ngươi? Ngươi là đem mình làm nhân vật tài giỏi gì sao? Còn có ngươi tại ấn đường vẽ một cái phù hiệu màu vàng óng làm cái gì? Giả mạo thần chi xử người sao? Quân bảo vệ thành thủ lĩnh mặt lộ khinh miệt. Tại trong ấn tượng của hắn, Nigun làm Sunlight Scripture đội trưởng. Đòn sát thủ là triệu hoán một cái tam giai Dominion Authority. Mặc dù cường đại, nhưng không phải bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Duy nhất cùng hắn trong trí nhớ không hợp chính là Michiray cái trán màu vàng ma pháp ký hiệu. Còn có biến thành tròng mắt màu vàng óng. Bất quá hắn cũng không có coi ra gì. Chỉ đem xem như vật phẩm trang sức mà thôi. Quân bảo vệ thành thủ lĩnh vừa dứt lời, bốn phía 100 danh thành phòng quân lập tức vọt ra. Trong tay tinh cương trường thương giơ lên, cùng nhau hướng Michiray cùng Clementine thân thể đâm tới. Nigun đại nhân coi chừng. Khazit kinh hô một tiếng, liền xông ra ngoài, hai tay vung vẩy, muốn giúp Michiray ngăn trở công kích của đối phương. Bất quá đồng thời công kích quân bảo vệ thành số lượng quá nhiều, cho dù là hắn cũng không thể toàn bộ ngăn cản. Mắt thấy từng chiếc tinh cương trường thương xuyên qua Khazit thân thể đâm tới, Michiray con mắt màu vàng óng như có hỏa diễm thiêu đốt. Khazit, ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta. Michiray nói chuyện, bước về phía trước một bước. Chung quanh có 12 cái 1 mét phương viên màu xanh lam vòng tròn ma pháp trận xuất hiện. Một trận quang mang lấp lóe, 12 con một người lớn nhỏ nhất giai hỏa diễm thiên sứ từ trong bay ra. Hai cái trắng noãn cánh chim triển khai, cầm trong tay kiếm ánh sáng bay đến bầu trời. Loại thiên sứ này chính là trước đó Sunlight Scripture đối chiến gơ dép thời điểm đã từng triệu hoán qua thiên sứ, cường độ tương đương với vương quốc binh lính tinh nhuệ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện thiên sứ, khiến cho quân bảo vệ thành binh sĩ giật mình kêu lên, nhao nhao dừng bước lại, nhìn về phía bầu trời. Đúng, Nigun đại nhân, thừa cơ hội này, Khazit cung kính đáp ứng một tiếng, lui sang một bên, đồng tình nhìn trước mặt quân bảo vệ thành nhóm một chút. Hắn có thể cảm nhận được Michiray thật sự nổi giận, những quân phòng thành này có thể muốn xui xẻo, chỉ là nhất giai thiên sứ mà thôi, cho dù số lượng nhiều lại có thể như thế nào, diệt cho ta bọn chúng. Cho dù đối với Michiray đồng thời triệu hồi ra 12 con nhất giai thiên sứ, quân bảo vệ thành thủ lĩnh hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trăm tên binh sĩ dưới sự chỉ huy của hắn liền muốn tiếp tục nâng lên trường thương thẳng tiến. Đúng lúc này, Michiray nở nụ cười. Thật sao? Vậy dạng này như thế nào? Bá bá bá, thanh âm rơi xuống. Tại chung quanh hắn mặt đất cùng trên bầu trời, đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ, hiện ra gần trăm cái lớn nhỏ không đều màu xanh lam ma pháp trận, chiếm cứ toàn bộ đường đi. Ngay cả quân bảo vệ thành dưới chân mặt đất, tính cả Clementine nhà đình viện cũng đều bao quát ở bên trong. Ma pháp trận 12 cái vì một vòng, thuận Michiray thân thể hướng ra phía ngoài khuếch tán. Càng là ngoại tầng ma pháp trận, đường kính lại càng lớn. Phía ngoài cùng một vòng ma pháp trận, đường kính thậm chí có 10 mét. Cái này, không được, mau bỏ đi. Nhìn thấy dưới chân sáng lên hải triều ma pháp trận tia sáng, quân bảo vệ thành thủ lĩnh dọa đến run run dưới, kém chút từ trên ngựa rơi xuống. Triệu hoán ma pháp hắn gặp qua rất nhiều, duy nhất một lần triệu hoán hơn 10 cái thiên sứ mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải không người làm được. Bất quá một lần triệu hoán gần trăm con thiên sứ, đây cũng là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe hắn đều không có nghe qua. Cho dù Michiray đồng thời triệu hoán đi ra thiên sứ chỉ có nhất giai, số lượng này cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Cho nên hắn mới có thể hạ lệnh rút lui. Bất quá đã chậm, bởi vì Michiray triệu hoán cũng không phải là đều là nhất giai thiên sứ. Khoảng cách Michiray gần nhất 12 cái ma pháp trận bên trong, 12 con hình thể so vừa rồi hỏa diễm thiên sứ lớn tầm vài vòng nhị giai Archangel Flame bay ra, bay đến trên bầu trời. 12 con nhất giai thiên sứ phía trên nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó là 12 con tam giai Dominion Authority, toàn thân bao trùm áo giáp lóe ra vinh quang, giơ cao tấm chắn trong tay, bay đến nhị giai Archangel Flame phía trên, tỏ rõ lấy tự thân không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Tiếp theo là tứ giai thiên sứ, ngũ giai thiên sứ, mãi cho đến thất giai thiên sứ. Bất quá trong nháy mắt, trên bầu trời liền xuất hiện 84 con thiên sứ. Phân biệt rõ ràng sắp xếp, mỗi một tầng đều là 12 con, hết thảy 7 tầng, càng đến phía trên thiên sứ đẳng cấp liền càng cao, hình thể cũng càng lớn, chỉnh thể xem ra tựa như một tòa ngã kim tự tháp. Tại những thiên sứ này bay trên trời quá trình bên trong, những cái kia đứng tại trên ma pháp trận mặt binh sĩ, không ít đều bị húc bay, thậm chí có xui xẻo bị húc bay nhiều lần, trùng điệp rơi trên mặt đất, ngất đi. Bất quá trong nháy mắt, 100 người quân bảo vệ thành liền không còn gì, chỉ có quân bảo vệ thành thủ lĩnh lui lại nhanh, không có bị đụng vào, nhưng cũng không ngừng run rẩy, mở ra miệng rộng nhìn xem bầu trời, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, dụi dụi con mắt, 84 con thiên sứ. Bởi vì quá độ kinh ngạc, quân bảo vệ thành thủ lĩnh thanh âm đều có chút tẩu điều. Slain Theocracy trên đường phố, có không ít mặc thần quan phục thị người đi đường trông thấy một màn này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mắt lộ ra thành kính chi sắc, phát ra cùng loại với sợ hãi thán phục cầu nguyện. Thần tích, đây là thần tích. Có thể đồng thời triệu hoán như thế nhiều thiên sứ, người này là sứ giả của thần đi. Ngoặc kép, trong nháy mắt, không ít người nhìn xem Michiray, trong mắt đều hiện lên kính sợ. Sau lưng Michiray, Khazi hít một hơi lãnh khí. Hắn đã đoán được Michiray sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hội cường đại đến mức này. Những thiên sứ này đồng thời công kích tình huống dưới, ngay cả hắn đều không chịu nổi. Vẫn chưa xong đâu, Michiray trong mắt tinh mang lóe lên. Dù sao đã cùng Slain Theocracy người vạch mặt, như vậy muốn làm liền làm được cực hạn. Tay phải giơ cao khỏi bầu trời, Michiray phát động chính mình vừa lấy được thiên phú dị năng, Thiên Quân Giáng Lâm. Ông, một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn hình dạng cực lớn lập thể ma pháp trận, kéo dài 500 mét, ma pháp vòng tròn chừng 48 cái, đại hoàn bộ tiểu hoàn, xem ra khiến người ta hoa mắt. Tại đông đảo phía trên vòng tròn, còn khắc họa lấy vô số tản ra ánh sáng màu vàng ma pháp ký hiệu, liên tiếp cùng một chỗ hóa thành một mặt cổ pháp huyền ảo cửa lớn. Ngay sau đó, cửa lớn phát ra răng rắc một tiếng, mở rộng, 6 con 50 mét cực lớn thiên sứ từ trong bay ra, đứng lặng không trung, phát ra khỏe mạnh hát vang, một cỗ nồng đậm đến cực hạn thần thánh khí tức khuếch tán, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ bay xuống. Thiên sứ đầu là màu vàng thịt viên, màu vàng râu quai nón phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm, mặc trên người phát sáng hoa lệ áo giáp, phía sau một cặp cánh dương ra, còn có một đôi bao vây lấy thân thể cánh, chung 4 cái, tay trái cầm một mặt khắc họa liếc trong mắt đồ án cực lớn tấm chắn, tay phải thì nắm lấy một thanh thiêu đốt lên thánh hỏa màu vàng thần thương. Bát giai thiên sứ, Cherubim Gatekeeper, tại lúc này giáng lâm, mới vừa xuất hiện, 6 con cherubim gatekeeper liền bay đến vương thành biên giới, đem trọn tòa thành trì bao vây lại. Trong lúc nhất thời, trong thành tất cả mọi người cảm nhận được trong không khí tràn đầy khí thần thánh. Từ trong nhà chạy ra, bịch, tại bát giai thiên sứ sau khi xuất hiện, Michirichi trước mặt quân bảo vệ thành thủ lĩnh trực tiếp quỳ xuống. Thân thể run run như run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bầu trời, tự lẩm bẩm, thần a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thất giai thiên sứ xuất hiện hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao tại Slain Theocracy bên trong vẫn là có số ít thần khí có thể triệu hoán cái kia đẳng cấp tồn tại, bát giai thiên sứ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là 6 con, có thể nào không kinh hãi muốn tuyệt? Hiện tại là các ngươi bị ta bao vây. Michiray nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy một đám quân bảo vệ thành, lộ ra bế nghễ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?